Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, là nàng. Vương Thành, sách gốc bên trong phản phái một trong. Tần Phong đối với hắn hiểu rõ nhưng quá nhiều. Tuy nói đồng dạng là thân là phản phái. Thế nhưng Vương Thành trí thông minh so sách gốc bên trong Tần Phong trí thông minh nhưng muốn tốt lên rất nhiều. Không biết là bởi vì nguyên tác giả cảm giác chính mình cái này một cái phản phái bị nhân vật chính đánh tới đánh lui có chút nhàm chán vẫn là thế nào. Liền ra một cái cao phối bản phản phái. Đương nhiên, nói là cao phối cũng liền là tại sách gốc trí thông minh cao hơn chính mình một điểm. Đường đường chính chính đại phản phái thuộc về vẫn là chính mình. Tuy nói sách gốc bên trong chính mình không sao. Nhưng mà Tần Chiến bản sự bày ở cái này đây. Bất quá hai người tuy nói đều là phản phái. Đều cùng nhân vật chính có thù. Có thể địch người địch nhân cũng không có trở thành bằng hữu. Bởi vì cái Vương Thành này đối Tô Nhược Tuyết có ý tưởng. Mặc kệ là sách gốc bên trong vẫn là một thế này. Tần Phong đều muốn Tô Nhược Tuyết coi là quý báu nhất tồn tại. Nguyên cớ hai người muốn trở thành bằng hữu cũng có chút nói mơ giữa ban ngày. Lúc này nhìn thấy Vương Thành cùng chính mình chào hỏi. Tần Phong một điểm cùng hắn nói chuyện trời đất ý tứ đều không có. Bởi vì hắn biết, hai người chú định sẽ trở thành cừu nhân. Hiện tại vẫn chưa tới Vương Thành nội dung chuyện. Tần Phong cũng lười đến thu thập gia hỏa này. Thế nhưng không như mong muốn. Có lẽ là tại kinh đô ngồi ở vị trí cao thời gian lâu dài. Không có người cùng chính mình từng nói như vậy lời nói. Cũng hoặc là Tần Phong câu này, nửa người tới. Để hắn cảm thấy cực kỳ qua loa. Vương Thành theo bản năng nhíu mày. Nhìn xem Tần Phong coi thường bọn hắn. Tự mình tại cái kia ăn cơm. Hắn mời rượu động tác cũng sững sờ tại nơi đó. Sau lưng. Không biết rõ Tần Phong thân phận nùng trang nữ tử cùng trên mặt mục tư kỳ đồng dạng lộ ra vẻ kinh. Ngạc, các nàng thật tò mò Tần Phong thân phận. Chẳng lẽ không biết Vương Thành tại kinh đô địa vị sao? Dù cho là đồng dạng thân là kinh đô thế gia gia tộc khác đời thứ tư thành viên. Nhìn thấy Vương Thành dù cho không thích mặt ngoài cũng khách khách khí khí. Ai dám như vậy trắng trợn không thèm đếm xỉa đến Vương Thành. Mục tư kỳ kinh ngạc sau đó, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, mà coi như hai người kinh ngạc, Vương Thành lại không biết nên làm gì tiếp tục nữa thời điểm. Thủ hạ một người trong đó 10 điểm có mắt thấy đứng dậy. Chỉ thấy phía trước thông phong báo tin người thanh niên kia, trực tiếp bất thình lình một bàn tay đập vào trên bàn. Đối Tần Phong liền là một trận hét to, tiểu tử ngươi mắt mù. Không thấy thiếu gia nhà ta đang cùng ngươi kính rượu. Đột nhiên tới hét to. Để một bên hai nữ đều là giật nảy mình. Mà Vương Thành tại nhìn về phía thanh niên thời điểm. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ tán thưởng. Gia hỏa này. Rất có nhãn lực độc đáo biết. Biết rõ trước mắt Tần Phong là Tần gia người. Nhưng lại giả bộ như một bộ không biết bộ dáng. Dạng này các loại đằng sau Tần Phong nổi giận. Chính mình vừa vặn cũng có một bậc thang có thể xuống. Tại bọn hắn dạng này cấp độ, có nhãn lực kiến thức thế nhưng một cái tương đối quan trọng điểm. Thậm chí lúc này Vương Thành đã suy nghĩ lúc trở về cho người thanh niên này cái gì thưởng. Thanh niên hiển nhiên cũng biết điểm này. Thậm chí phảng phất giờ khắc này như là trọn vẹn quên Tần Phong thân phận đồng dạng. Một bộ hung tợn dáng dấp nhìn chằm chằm Tần Phong. Mà ở dưới ánh mắt của mọi người, Tần Phong như là không thấy gì cả, không có cái gì nghe được đồng dạng, vẫn như cũ ngồi tại nơi đó hướng về trong miệng đút lấy ăn. Nhìn thấy một màn này, thanh niên triệt để nổi giận, lần nữa vỗ mạnh một cái bàn. Ba, theo sau một mặt giận không nhịn nổi đối với Tần Phong quát lên. Lão tử nói chuyện cùng ngươi, ngươi điếc sao? Tiếng nói vừa ra. Trước mắt Tần Phong cuối cùng là có động tác, dưới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy Tần Phong cầm lên trên bàn giấy ăn, lau miệng, tiếp đó lại đem giấy ăn tùy ý ném vào trên mặt đất. Vương Thành cùng thanh niên nhìn thấy một màn này, mắt không chớp nhìn xem Tần Phong, liền các loại Tần Phong nói chuyện chuẩn bị bắt đầu nói tiếp. Thế nhưng ở dưới ánh mắt của hắn, Tần Phong lần nữa theo trong túi lấy ra một cái bật lửa. Lại hai tay tại trên người sờ lên. Nha, không có mang thuốc lá. Nhìn thấy Tần Phong như vậy qua loa động tác, thanh niên cũng nhịn không được nữa. Ta lau ngươi đại gia. Chỉ thấy thanh niên trực tiếp cầm lấy chén rượu trên tay chuẩn bị hướng về Tần Phong dội đi qua. Thế nhưng Tần Phong cũng là nhanh hắn một bước. Mọi người chỉ thấy, siêu, một tiếng. Tần Phong không biết rõ lúc nào liền đã nắm lấy thanh niên phía sau nơi cổ. Nhìn thấy một màn này, Vương Thành biến sắc mặt, mới chuẩn bị đi lên đánh cái dàn xếp. Nhưng một giây sau, thanh niên mặt bị Tần Phong hung hăng đập vào trên bàn. Tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, mọi người nhộn nhịp trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Phong. Nhất là cái kia hai cái không biết rõ Tần Phong thân phận nữ nhân. Các nàng trọn vẹn không nghĩ tới, lại có thể còn thật sự có người dám ở kinh đô cái này trên địa bàn. Đối Vương Thành người động thủ, nhất là Mục Tư Kỳ, Vương gia năng lượng lớn bao nhiêu nàng là biết đến. Bằng không nàng cũng không có khả năng cùng Vương Thành tới nơi này ăn cơm a. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Mà thanh niên kia thì là tại trên tay của Tần Phong liều mạng giãy giụa lấy. Một bên giãy giụa, một bên hô, tiểu tử ngươi buông tay cho ta. Bằng không lão tử hôm nay để ngươi chịu không nổi. Thả đi. Thế nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức, lại không chút nào có thể lay động trước mắt Tần Phong. Nói đùa, nếu không phải Tần Phong thu lực, dưới một kích này đi người thanh niên này vậy liền ở ra dám. Đối mặt thanh niên kêu gào, Tần Phong không hề bị lay động, chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt đặt ở trên mình Vương Thành. Chỉ là tại thả tới Vương Thành trên mình thời điểm, Tần Phong theo bản năng liền thấy đứng ở sau lưng Vương Thành Mục Tư Kỳ. Cả người cũng theo đó sững sờ. Là nàng. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên tới tiếng lòng, để Mục Tư Kỳ cũng theo đó sững sờ, có chút khó có thể tin nhìn Tần Phong một chút. Hai người cơ hồ trong nháy mắt này nhìn nhau một chút, theo sau lại không hẹn mà hợp rời đi ánh mắt của mình, tựa như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Chú ý tới Tần Phong ánh mắt phía sau, Vương Thành liền cúi đầu. Không biết rõ vì sao, nhìn thấy Tần Phong ánh mắt phía sau, hắn cảm giác trong lòng có chút run rẩy, cũng không có chú ý tới Tần Phong cùng Mục Tư Kỳ đối mặt một màn. Bất quá thủ hạ người vì cho chính mình bậc thang bị Tần Phong đặt tại trên bàn xác thực không quá lịch sự, thấy thế Vương Thành cái có thể chê cười nói. Tần đại thiếu, ngươi mới vừa tới không bao lâu, thủ hạ người không biết ngươi, còn mời tha lỗi nhiều hơn. Vương Thành âm thanh, để Tần Phong thu suy nghĩ lại hiện thực. Tần Phong không còn đi suy nghĩ Mục Tư Kỳ sự tình, ngược lại là nhìn một chút Vương Thành, vênh vang đắc ý vỗ vỗ Vương Thành mặt nói. Ta nói Vương đại thiếu gia, dắt chó muốn dắt dây thừng cái này đến cùng. Dù cho liền một đứa bé đều biết đến đạo lý, người không phải không biết a. Rất có tính vũ nhục động tác, để Vương Thành sắc mặt nháy mắt biến đến khó coi vô cùng. Tần Phong, có phải hay không quá mức? Hắn cũng không có lựa chọn động thủ, không chỉ là bởi vì Tần Phong vừa mới chế phục thủ hạ của mình, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Tần Phong thân phận. Nếu là lựa chọn cùng Tần Phong động thủ, có đánh hay không được mặt khác nói. Chủ yếu nhất là hắn chỉ cần hôm nay lựa chọn động thủ, như thế dựa theo Tần Chiến tính cách, cuối cùng thua thiệt tuyệt đối là hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.